Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, Di Hoa Tiếp Mộc. Nàng kia tự tiến vào đến đây gian, có lẽ không nhiều lắm, lại là nhiều cùng Phùng Tử Đô có giao lưu, nhưng thấy nàng kia lúc này nhanh nhẹn tiến lên, không có một tia dấu hiệu, nhưng thật ra giống như là quỷ mị giống nhau, mọi người còn đang kinh ngạc. Lại thấy kia Phùng Tử Đô đôi tay thường thường cử ở trước ngực. Hai tay hướng phía trước một lóng tay. Đôi tay chi gian phát ra ra năm màu dáng màu. Kia dáng màu thẳng tắp tiến lên. Cùng nữ tử thân mình dung hợp tới rồi cùng nhau. Nàng kia bộ dạng xem như khả nhân. Một đôi mắt to giống như có thể nói giống nhau. Nếu không phải lúc này này nữ tử đứng ra. Y theo kia Phùng Tử Đô thời trước tính cách. Mọi người chỉ sợ còn sẽ cho rằng nàng là Phùng Tử Đô thị thiếp, nhưng thấy nàng kia thân hình cùng dáng màu dần dần dung hợp, rốt cuộc thấy không rõ lắm nơi nào là dáng màu, nơi nào là nữ tử thân hình. Nữ tử thân hình dần dần mơ hồ lên, giống như là ánh bình minh rời núi, ánh nắng chiều lạc lam giống nhau. Mạch, nàng kia thân hình phiêu nhiên mà động, cư nhiên thân hình biến ảo. Phiêu đãng tới rồi giữa không trung, lại đi xem kia trên mặt đất Phùng Tử Đô. Lại là hai mắt tan rã vô thần, giống như là mất đi hồn phách giống nhau, hảo bá đạo công phu. Di Hoa Tiếp Mộc, thấy kia Phùng Tử Đô như thế, chỉ nghe một bên tái quan công chậm rãi nói. Tái quan công phía trước thân mình trọng thương, nhưng lại là bảo toàn tánh mạng, bị này thủ hạ kéo đến một bên. Kia tái quan công thân mình bị thương, nhưng thứ nhất thân tu vi thật là không tầm thường. Hơn nữa tái quan công ánh mắt độc đáo, tự nhiên có thể nhìn ra Phùng Tử Đô thủ pháp Di Hoa Tiếp Mộc. Vốn là một loại cực kỳ bá đạo pháp môn. Xem tên đoán nghĩa, Di Hoa Tiếp Mộc công pháp chính là sử dụng tự thân linh lực, đem dị giới không gian hoặc là xa ở nơi khác không gian mở ra. Kể từ đó liền có thể đem xa ở ngàn dặm ở ngoài thậm chí dị giới sinh linh triệu hoán lại đây. Đương nhiên, Di Hoa Tiếp Mộc là yêu cầu vật dẫn. Hiển nhiên, kia Phùng Tử Đô bên cạnh nữ tử đó là lần này Di Hoa Tiếp Mộc vật dẫn, kia Phùng Tử Đô công pháp sử dụng xong, liền ngốc ngốc ngồi đứng ở tại chỗ. Này thân hình dường như đã không có một tia linh thức. Trung quanh lại là che kín huyền cơ, lúc này nếu là có người dám đi tập kích Phùng Tử Đô thân thể. Chớ nói này thủ hạ những cái đó tu sĩ. Chỉ sợ kia tập kích người đều không thể tới Phùng Tử Đô bên cạnh. Nhưng thấy Phùng Tử Đô bên cạnh ẩn ẩn có bát quái cửu cung hoa văn. Những cái đó hoa văn thượng mơ hồ có thể thấy được ra linh lực dao động, chỉ cần có người tới gần Phùng Tử Đô thân mình, kia hoa văn tức khắc có thể phát ra ra mạnh mẽ lực đạo tới. Tương lai phạm người đánh lui, lúc này Phùng Tử Đô trên người đã không có một tia linh tính, mà nàng kia lại là bất đồng. Chỉ thấy nữ tử cả người tản ra linh lực, dường như là lóa mắt thái dương giống nhau. Hiển nhiên, kia Di Hoa Tiếp Mộc lực đạo cực đại, nữ tử chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu lại, tạm thời còn không thể đem kia lực đạo tiêu hóa rớt. Sau một lúc lâu, nàng kia tựa hồ đã thích ứng kia cổ khổng lồ lực đạo. Nhưng thấy nữ tử chậm rãi mở to mắt, một đôi mắt như nước, cư nhiên nhìn không ra trong đó có bất luận cái gì biểu tình biến ảo. Nàng kia ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi tự âm phù ba người trên người đảo qua, chỉ là nàng kia ánh mắt đảo qua âm phù ba người. Lại là ở Giang Nam như trên người dừng lại hồi lâu, ngươi là người phương nào? Âm phù thấy Phùng Tử Đô như thế, không khỏi cao giọng quát hỏi nói. Kỳ thật, lúc này âm phù trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu là kia Giang Nam như có thể sớm một chút hành động. Nói không chừng kia Bác Sơn Lò lúc này đã sớm bị hắn nạp vào trong tay. Chẳng qua, lúc này lại đi tưởng này đó cũng là phí công vô ích. Chỉ thấy kia âm phù chậm rãi nhìn trước mặt nữ tử. Mới có vừa hỏi. Hết chương.